Huyết Long Công Tử, quyển 3 chương 9, lễ hội chiêu sinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời thưởng thức loại rượu mới nào chưa có được bán ra ngoài thị trường và các quốc gia đâu. Hai vị tiền bối là người đầu tiên được thưởng thức đó. Long Phong búng tay một cái, lập tức có hai người, một bưng một rót rượu cho Cổ Nguyên và Cổ Đại Na, sau đó đặt xuống và lui ra ngoài. Cổ Nguyên và Cổ Đại Na bưng lên và uống lập tức hai mắt mở to ra vì hương vị quá đậm đà mà không nồng, nhẹ nhàng nhưng lại hưng phấn. Cổ Nguyên đặt ly xuống và la lên. Rượu ngon, tiểu tứ sau lần này ngươi phải đưa ta 10 bình đó. Hà hà, sư phụ cứ yên tâm, con sẽ cho người đưa cho ngài. Long Phong cười nói, được rồi tiểu tử, hơn 5 năm không gặp, việc đầu tiên là ngươi cướp đi học trò yêu quý của ta, giờ ngươi muốn giải thích sao đây? Cổ Đại Na nhìn Long Phong, trừng mắt lên và hỏi thăm. Long Phong gãi đầu cười rồi trả lời, tiền bối thứ lỗi, nếu có thể được thì ta xin làm hết sức. Được ngươi nói rồi đó, có việc ta sẽ tìm người. Được rồi, tiểu tử nhà ngươi 5 năm không đến thăm người sư phụ này, hơn nữa còn tiến bộ lắm đây, ta nhìn không ra đẳng cấp của ngươi luôn rồi. Cổ Nguyên nhìn Long Phong mà hỏi, sau đó bưng ly lên mà uống tiếp. Sư phụ ngài quá khen rồi, ta chỉ có gắng hết sức thôi. Long Phong cười cười, sau đó đặt ly trà xuống rồi mặt nghiêm nghị hỏi. Về việc ta nhờ không biết có manh mối gì không? Cổ Đại Na giờ này khuôn mặt không còn cười mà bắt đầu nhíu mày, sau đó lên tiếng. Ta cho người điều tra, quả nhiên trong tông môn có một tên nội gián, đã bắt được nhưng không hỏi được gì vì cơ thể hắn tan biến trước khi kịp hỏi gì. Tan biến, còn bên học viện thì sao sư phụ? Long Phong giật mình, rồi quay qua Cổ Nguyên hỏi. Học viện thì ta cho người đi điều tra và khi tuyển chọn học viên hoặc giảng viên rất kỹ lưỡng nên không có gì mới, nhưng ta nghe nói Kim Tinh Phái có nhiều điều kỳ lạ xảy ra lắm. Trường hợp cũng giống như chúng ta 5 năm trước, ta cũng đã liên lệ với Kim Tinh Phái môn chủ. Hắn sẽ điều tra vụ này kỹ hơn, vậy thì tốt rồi, có lẽ con sẽ phải đi Kim Tinh Phái một chuyến. Long Phong gật đầu hiểu ý, rồi sau đó lên tiếng nói. Nếu đi thì hãy cẩn thận, đừng cho ai nghi ngờ. Được rồi, lão bà này về đây, nhìn thấy ngươi như thế thì học trò yêu quý của ta sẽ hạnh phúc rồi. Cổ Đại Na cười nói rồi đứng dậy sau đó biến mất. Vậy tiểu tử, sư phụ ngươi về luôn đây, à mà có lẽ sau đại hội thì la sư thúc của ngươi sẽ tới Long Phủ đó, hãy nhớ chuẩn bị cẩn thận. Cổ Nguyên đứng dậy, xoay người tính rời đi nhưng nhớ ra cái gì quay lại cười nói. Long Phong tính hỏi tại sao thì Cổ Nguyên đã biến mất, Long Phong khó hiểu, sau đó lắc đầu đứng dậy rồi đi về Long Phủ. Bỗng nhiên ở dưới bắt đầu có nhiều tiếng chân ngựa phát lên, Long Phong xoay đầu xuống nhìn thì thấy những lá cờ của Bàn La và La Triều, sau đó là của Xuất Thu. Tiếp đó là được Nam Cung Tiết tiếp đón, vào trong đoàn người của Xuất Thu có một thân ảnh khiến hắn chú ý, một người mặc áo trắng. Hắn mỉm cười sau đó lập tức biến mất. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, trong hai ngày này thì hai cô nàng La Sinh Liên và Kim Tinh Lan hầu như là đến trong Long Phủ mà qua đêm luôn, khiến cho Long Phong số lượng người ngủ chung giảm hoặc là không có, làm cho Long Phong khá là bực. Nếu không phải vì hai tông phái môn chủ thì hắn đã làm thịt hai người rồi. Ngoài ra Long Phong cũng tính hỏi về những việc xảy ra ở Kim Tinh Phái nhưng chưa có thời cơ thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ ba, Long Phong thức dậy sớm, và mấy cô nàng kia cũng tương tự như thế thì hôm nay là ngày dự tuyển, và những cô nàng này cũng muốn gia nhập những học viện môn phái để nâng cao. Tốn cả đêm để thuyết phục Long Phong nên hắn cũng cắn răng đồng ý, còn lại thì vui mừng. Nhưng Long Phong chỉ đồng ý với một điều kiện là những cô nàng này chỉ chọn cổ em mờ phái hoặc học viện hoàng gia, học viện nguyệt viện hoặc là học viện nhật viên, còn ngoài ra thì hắn kiên quyết phản đối. Đương nhiên mấy học viện và mấy môn phái này Long Phong đã thẩm thấu vô hoặc là có người bảo vệ mấy nàng nên tất cả đều đồng ý. Long Phong xuất phát từ phủ tới quảng trường hoàng cung, khi tới nơi thì cả cửa trước đã tập tụ đông nghẹt người, cuối cùng Long Phong phải dùng lối đi đặc biệt để đi vào trong, nếu không ở ngoài không biết bao lâu. Bước xuống xe với số lượng một nam và gần 20 người nữ nhân với vẻ đẹp vẹn toàn, khiến cho ai ai cũng nhìn không chớp mắt. Nhưng khi thấy người đi đầu là Long Phong, thì người nào mà biết thì đều cúi đầu, không ai dám nhìn nữa. Nhìn thấy thế thì cười nhếp rồi bắt đầu xuất phát vào chỗ dành cho Long gia. Lần này chỉ có một mình hắn đi, mẫu thân thì cảm thấy mệt nên Long Phong kiên quyết cho nàng ở nhà, phụ thân và đại ca vẫn ở chiến trường mà tập luyện, gia gia hắn thì vẫn bế quan, thành ra Long gia do hắn toàn quyền. Đi vào chỗ ngồi xuống, các cô nàng thì chia ra trên, phải trái mà ngồi. Triệu Vân, Hứa Trừ và Điển Vi thì đứng kế bên, Giả Hủ, Gia Cát Lượng và Từ Thứ ngồi bên cạnh đám người Triệu Vân. Từ từ thì người của ngũ đại thế gia cũng tới, Viên, Lý, Đông, Mạc và các gia tộc khác như Chân, Trần, Tôn và Liêu gia tộc mới vô được vị trí tứ đại gia tộc thay cho Viên gia. Bên Lý gia và Đông gia, thì hai người đại ca của Thanh Trúc và Đông Tuyết đi tới chỗ Long Phong ngồi, nên thành ra thì mấy cô nàng lui ra sao mà nói chuyện với sự gia nhập của Chân Cơ, còn phía trên thì Long Phong cùng với những người khác ngồi. Hai người các ngươi tính vô môn phái hay học viện nào à? Long Phong nhìn Lý Huyền và Đông Thương mà hỏi. Bọn ta tính vô học viện Nhật viện để luyện tập, dù sao phụ thân của bọn ta cũng đã xin rồi, lần này tham dự chỉ để thử thực lực thôi. Lý Huyền cười nói, Long Phong thì gật đầu, nghĩ làm con ông cháu cha là sướng số một. Sau đó Long Phong thấy tiếp theo là những môn phái, họ bắt đầu đi vào quảng trường, Long Phong nhìn phía dưới thấy La Sinh Liên đang vẫy tay hắn, còn Kim Tinh Lan thì cúi chào mỉm cười, Long Phong cũng mỉm cười, vẫy tay hai người. Sau đó Long Phong nhìn thấy hai lão già ở bên người hai nàng nhìn hắn, hắn cũng cười chắp tay chào, khiến hai vị lão già cũng gật đầu thoải mãn. Trong học viện Hoàng gia thì Long Phong thấy được thân ảnh của những huynh đệ bên Phi Thiên Hội mà hắn giao lại cho Mã Siêu, Vân Hằng, Nhạc Tiến và Lý Điền. Long Phong nhìn ra bọn họ đã có tiến bộ vượt bậc, đa số đều là võ sư hoặc đại võ sư rồi. Tiếp đó là những người đại diện của các đế quốc khác. Theo thông tin thì lần này xuất thu cử một trong những lão bất tử của họ, lão già này tên là Xuất Tàn, là nhị thúc của tên hoàng đế Xuất Thu, ngoài ra còn có tên nhị hoàng tử mà hắn gặp mặt 5 năm trước, Xuất Mạnh. Và người đứng kế bên khiến Long Phong bật cười, Mã Đằng, Mã Tướng Quân cùng với người huynh đệ trong bang hội Phi Thiên Mã Siêu. Long Phong cũng tính sau lễ này đến thăm các huynh đệ cũ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Bàn La và Kim Triều thì cử những người mà Long Phong gặp 5 năm trước, La Hán Thái Tử và Bàn Nhược Thái Tử cùng với hai vị lão nhân gia của Hoàng đế mỗi nước, La Hận và Bàn Thắng. Những khuôn mặt quen thuộc này khiến Long Phong cảm thấy thế giới thật là chật hẹp. Tiếp theo đó là những tiểu quốc gia được Kim Triều cho tham dự lễ hội, gồm có hai nước đang bất hòa với Xuất Thu, gồm có Hạ Triều và Vạn Kinh. Và khiến Long Phong ngạc nhiên nhất là người dẫn đầu Vạn Kinh là một nữ nhân, nhìn nàng còn rất trẻ, đoán chỉ khoảng tuổi mình. Và kế bên nàng là một lão bà, nhìn tuy già nhưng Long Phong cảm nhận khí tức kinh khủng từ người bà ta. Còn bên Hạ Triều thì là một tên hoàng tử trẻ tuổi, nhìn cỡ tuổi chừng Long Phong, khí tức là một võ sư bát giai. Còn lão già kế bên thì nhìn cũng không ra, thế là hắn liền lên tiếng hỏi. Nhã tỷ tỷ tỷ nhìn ra hai người này là cấp độ gì không? Ngươi cần tập luyện nhiều, hai người này khoảng cấp độ võ vương tứ gia đổ lại không hơn không kém đâu. Mễ Đặc Nhã trong đầu Long Phong bắt đầu lên tiếng, tự nhiên Hắc Bạch Nhị lão xuất hiện và thì thầm trong tai Long Phong cái gì đó rồi đứng kế bên. Long Phong nghe xong thì mặt nhăn lại rồi cười. Được rồi, nếu đã tới rồi thì đứng đây quan sát luôn đi. Vâng thiếu gia, Hắc Bạch Nhị lão đồng thanh lên tiếng, rồi đi ra một góc mà đứng quan sát bảo vệ an toàn. Gia Cát Lượng ngồi kế bên mà hỏi, thiếu gia, có chuyện gì à? Không, chuyện vui. Lần này lễ hội xem coi bộ rất vui à, các ngươi lo là giữ thân. Long Phong cười trả lời, còn ba người kia nhìn nhau thì cười khổ rồi gật đầu. Sau đó Từ Thư đứng dậy phân phối cho Triệu Vân công việc rồi ngồi xuống, Triệu Vân thì chạy ra chuẩn bị. Cách chương.